kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Ý chí tranh phong. Kiếm thuật cho tới bây giờ đều không đơn thuần là kỹ thuật, càng có ý định hơn chí kiếm đạo tại bên trong. Mà lúc này đến đại sư cấp kiếm thuật trung cấp lục thần, tay cầm trường kiếm thời điểm liền có một cỗ một kiếm nơi tay. Thiên hạ ta có khí thế, bằng vào cỗ khí thế kia, lục thần lại hướng phía trước đi lại ba bước. Đồng thời, lục thần khí thế cũng làm cho thượng vị vương mí mắt nhảy lên một chút. Loại này không sợ hết thảy ý chí, không sai, không hổ là ta man tộc binh sĩ. Man vương là đang khen thưởng, nhưng ở lục thần trong ý thức đã đến 3000 mét man vương, mỗi một cái âm tiết vang lên đều như oanh lôi tại lục thần trong tai tiếng vọng, để hắn trong đầu truyền đến từng đợt chấn động. Loại kia chấn động để lục thần trong đầu hoàn toàn biến thành một mảnh trống không. Tại kia cỗ trống rỗng cảm giác bên trong, lục thần kém chút trực tiếp té xỉu. Vị này man vương bằng vào khí thế cùng thanh âm là có thể đem huyết nhục chi cảnh man tộc vương tử trực tiếp chấn choáng. Chỉ là ngay tại lục thần ý chí sắp lâm vào trống không thời điểm, linh hồn hắn chỗ sâu một cỗ khí thế không chịu thua đột nhiên bạo phát ra. Khí thế kia có uy nghiêm, càng có hay không sợ khí phách, là Haosoku Haki bị người khác ý chí áp bách để Haosoku Haki chủ động bạo phát ra. Xì xì xì, nháy mắt bộc phát Haosoku Haki, vậy mà để lục thần quanh người kiềm chế khí thế trực tiếp quét sạch sành xanh. Thậm chí Haosoku Haki còn khuếch tán mười mấy mét xa, cùng man vương khí thế tranh phong tương đối kia không ngừng vang lên tư tư thanh, chính là hai loại khí thế tại không ngừng tranh phong thanh âm. Cùng man vương khác biệt, hắn vẻn vẹn ngồi tại nơi đó liền có thể ngưng tụ khí thế, cũng đem áp lực đều tập trung ở lục thần một người trên thân mà không ảnh hưởng những người khác. Nhưng lục thần Haosoku Haki chỉ có thể phát ra, tạm thời còn không cách nào khống chế. Lúc này chính là như thế, khí phách của hắn khuếch tán ra, không chỉ có chặn lại man vương khí thế, còn ảnh hưởng đến khách nhân chung quanh, để bọn hắn đầu giống như bị trọng chùy nện gõ một chút. Càng có cái bàn bị hai cỗ khí thế tranh phong trực tiếp xé rách ra. May mắn là nơi này khách nhân phần lớn thực lực cường hoành, ngược lại là không có xuất hiện té xỉu sự tình. Nhưng là vô số cái bàn hoa quả lại bởi vì lục thần cùng man vương khí thế tranh phong tương đối mà trực tiếp vỡ vụn ra. Chỉ là hiện tại không người chú ý những cái kia đồ vật. Toàn bộ đại sảnh tại lục thần tách ra Haosoku Haki về sau liền giống như thời gian đình chỉ, tất cả thanh âm đều là nháy mắt biến mất. Sau một hồi lâu mới có không thể tin thanh âm vang lên: "Uy, uy, ta nhìn đến cái gì?" Vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu, một cái man thể chi cảnh tiểu gia hỏa, vậy mà ngưng tụ ra vương giả khí phách. Tên kia đến cùng là thế nào làm được? Vương giả lĩnh vực, đây là tiến giai lĩnh vực cường giả vé vào cửa, vẫn là khó khăn nhất ý chí lĩnh vực. Trời phù hộ man tộc, lục thần cùng man vương khí thế tranh phong, để trong đại sảnh tất cả khách nhân cũng nhịn không được phát ra thanh âm. Dù là vương ngay tại phía trên ngồi, đồng thời tại khảo thí lấy lục thần, bọn hắn cũng bởi vì kích động mà ức chế không nổi thanh âm của mình. Chỉ là điểm ấy vương giả không cách nào cố kỵ. Nhìn thấy lục thần toàn lực phóng thích Haosoku Haki ngăn cản khí thế của mình, vương trên mặt cũng có kinh hỉ hiện lên. Lĩnh vực hình thức ban đầu, tốt, tốt, tốt, liên tiếp ba chữ tốt đủ để chứng minh lúc này man vương tâm tình. Chỉ là hắn là cao hứng Lục thần liền thê thảm, tại kia trong vui mừng, Man Vương khí thế theo sát lấy tăng vọt. Tại lục thần trong tầm mắt, Man Vương không ngừng cất cao, nói đến tốt thời điểm. Tại lục thần trong mắt, Man Vương đã biến thành vạn mét cự nhân, kia là nhất định phải ngẩng đầu lên sọ mới có thể nhìn thấy tồn tại. Tại người khổng lồ kia áp bách dưới, Hao Soku Haki có khả năng phạm vi bao phủ, tại không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, tại bá khí kề sát tự thân tình huống dưới, lục thần lại giữ vững được 3 giây, nhưng đây cũng là cực hạn của hắn. 3 giây qua đi, lục thần ý thức một trận lắc lư. Hắn Hao Soku Haki bị đánh tan, đây là lục thần ở ý chí chính diện giao phong, lần thứ nhất bị đánh tan. Bởi vậy, có thể suy ra Man Vương cường đại. Bất quá, bá khí bị đánh tan, lục thần nhưng không có nhận cái gì thương thế. Thăm dò lục thần cực hạn về sau, Man Vương kia nặng nề như núi khí thế, đột nhiên trở nên như thanh phong đồng dạng, trực tiếp từ lục thần trên thân lướt qua. Rất tốt, ban thưởng ghế ngồi. Mặc dù vẻn vẹn đi 8 bước, nhưng lục thần bằng vào Hao Soku Haki, đem Man Vương khí thế áp bách ra bên ngoài cơ thể. Đây là cái khác vương tử, vô luận như thế nào cũng làm không được sự tình. Cũng bởi vậy, Man Vương nhận đồng lục thần thực lực. Mà tại Man tộc, cường giả vi tôn, mặc dù lục thần tại vương tử bên trong có thể là nhỏ nhất, nhưng bị Man Vương nhận đồng lục thần, trực tiếp được an bài tại bát vương tử phía trên chỗ ngồi. Đối với cái này, thất vương tử trên mặt có âm trầm hiện lên. Bản thân hắn liền lạc hậu bát vương tử, hiện tại lại tăng lên một cái lục thần, hắn trên mặt đương nhiên sẽ không đẹp mắt, mà bát vương tử trên mặt thì là hiện ra chiến ý. Có cơ hội, chúng ta đánh một trận. Chỉ có thể nói, lục thần mặc dù biểu hiện ra thực lực, nhưng vô luận là thất vương tử, vẫn là bát vương tử, bản thân cũng là thiên tài, cũng tương tự có được Man Vương huyết thống. Bởi vậy, bọn hắn cũng không cho là mình so lục thần yếu. Bất quá, mặc dù không phục lục thần, hai người ứng đối lại khác. Bát vương tử trực tiếp mở miệng khiêu chiến, thất vương tử thì là một câu không nói. Không phục liền chiến, thật đúng là Man tộc phong cách. Ngược lại là thất vương tử, xem ra hắn thụ Vân Châu ảnh hưởng xác thực sâu. Chỉ là nghĩ như vậy, lục thần lại sẽ không xem nhẹ thất vương tử. Chó cắn người là không gọi, luận âm mưu quỷ kế cũng khó khăn nhất ngăn cản. Mà lại, ngồi tại thất vương tử bên cạnh, lục thần cũng có thể cảm nhận được thất vương tử khí huyết vẻn vẹn hơi yếu mình một bậc. Nhưng khí huyết hơi yếu, trong cơ thể hắn nhưng lại có một cỗ ôn hòa khí tức. Khí tức kia tại không ngừng ẩn dưỡng hắn khí huyết, hai loại năng lượng thể hệ bình ổn tiến lên, để lục thần minh bạch thất vương tử là song tu, thực lực không kém. Một bên cùng bát vương tử trò chuyện, lục thần một bên quan sát tứ phương nghị luận. Chỉ là nhìn một hồi, lục thần có chút im lặng. Lúc này trong đại sảnh tất cả khách nhân đều tại đối lục thần chỉ trò. Hiển nhiên vừa rồi Hao Soku Haki để nơi này sở hữu người đều biết lục thần, mà tại lục thần nhìn sang thời điểm, bọn hắn cũng đối với lục thần thiện ý cười hạ. Cái này khiến lục thần cũng chỉ có thể đáp lại ý cười. Như thế một vòng xuống tới, lục thần đã có rời đi ý nghĩ. Hắn cũng không muốn bị người khi khỉ nhìn. Bất quá, lần này yến hội lục thần là tuyệt đối nhân vật chính, hắn đương nhiên không thể rời đi, chỉ có thể chịu đựng những cái kia chỉ điểm, miệng lớn ăn đứng lên trước huyết nhục. Man tộc mặc dù đơn sơ, nhưng vương đình cơm nước vẫn là rất phong phú. Đồng thời, những cái kia đồ ăn ẩn chứa cực hạn năng lượng, mỗi ăn một miếng đồ ăn, lấy lục thần thân thể đều phải tiêu hóa nửa ngày. Mà liền tại lục thần liều mạng tiêu hóa thời điểm, đột nhiên